Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 464, đối tượng được giới thiệu cho Lục Tuân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc dậy, cô cảm thấy mình đã hồi phục, nên mặc áo khoác ra ngoài phơi nắng thật ra. Ban đầu cô nghĩ lần này mình sẽ rất khó chịu, phải tự mình chịu đựng, nhưng bây giờ có Lục Tuân chăm sóc, lại hồi phục sớm hơn so với tưởng tượng lúc ra ngoài. Vừa hay nghe thấy tiếng nói chuyện nhà bên cạnh, nghĩ cũng không có việc gì làm, Thẩm Nhiên liền đến nhà Vương Mỹ Phương. Lúc này, mấy chị dâu đều đang bế con mồi trước cửa đón gió, thấy Thẩm Nhiên gõ cửa, Vương Mỹ Phương lập tức nhiệt tình mời cô vào nhà. Tiểu Nhiên, em đỡ hơn chưa? Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, bây giờ em không sao rồi à? Vậy thì tốt, chị thấy Lục đoàn trưởng nhà em rất quan tâm đến em. Mấy chị dâu đang ngồi nói chuyện thấy Thẩm Nhiên đến, cũng nhiệt tình chào hỏi cô. Em gái Thẩm Nhiên đến rồi à? Nghe chị dâu nói em không được khỏe, thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Em đỡ hơn nhiều rồi à? Cảm ơn chị dâu đã quan tâm. Thẩm Nhiên lịch sự cảm ơn mọi người, rồi nghe thấy họ tiếp tục chủ đề vừa rồi. Vương Mỹ Phương cười với cô, không có việc gì làm, chỉ có thể ngồi đây phơi nắng tán gẫu thôi, lại đây ngồi cùng bọn chị. Thẩm Nhiên bèn ngồi xuống, rồi nghe mấy chị dâu này nói chuyện phiếm trên đảo. Nói thật, Thẩm Nhiên còn chưa nhớ hết mặt mọi người ở đây, nhưng cũng có thể nghe ra đôi điều từ lời nói của họ. Nói tới nói lùi lại nói đến chuyện của cô, nghe những lời này, nhà ai cũng có một đống chuyện. Tôi nghe nói, em chồng của Trần Ngọc Châu sắp lên đảo rồi, chắc là cuộc sống của bà ta sẽ không dễ dàng đâu. Một chị dâu nói với vẻ mặt hả hê, cái gì, cái cô em chồng đó muốn đến đây á, vậy thì chắc là sắp tới lại có chuyện hay để xem rồi. Thẩm Nhiên, người này chẳng lẽ là hồng thủy mãnh thú ư? Vương Mỹ Phương thấy cô ngơ ngác, bèn nhỏ giọng giải thích bên tai cô. Nghe nói cô em chồng này là chuyên gia gây chuyện thị phi. Trước đây Trần Ngọc Châu còn định giới thiệu em gái mình cho Lục đoàn trưởng nhà em đấy. Kết quả bị cô em chồng biết được, mắng cho một trận te tua là có chuyện tốt mà không biết nghĩ đến người nhà các kiểu. Nói chung là nhà họ cũng lắm chuyện. Thẩm Nhiên im lặng. Không ngờ mình chỉ ra ngoài hóng chuyện thôi mà cũng hóng trúng chuyện của mình. Càng không ngờ Lục Tuân lúc nào cũng là miếng bánh ngon, đúng là đàn ông đào hoa quá cũng không tốt. Mọi người có lẽ là nhớ ra Thẩm Nhiên đang ở đây, bèn lên tiếng an ủi. Em gái Thẩm Nhiên à, bọn chị chỉ nói chơi thôi, Trần Ngọc Châu cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Sau này thấy Lục đoàn trưởng tự tìm được vợ rồi, cũng đành bỏ cuộc thôi. Chỉ là lần này, chắc là cô em chồng kia đến đây. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Diệu diệu thần kỳ mấy người một lời ta một câu, đối với loại vợ kế này, ít nhiều cũng hiểu đôi chút. Mẹ chồng với em chồng đều không phải người dễ sống chung, nếu Trần Ngọc Châu không gây gã y, chắc cũng chẳng gả được cho đoàn trưởng, cho nên người này bản thân cũng có chút bản lĩnh. Đều không phải người hiền lành gì, mọi người đều thích thú xem nhà họ đấu đá lẫn nhau. Thẩm Nhiên chỉ cười cười, không nói gì. Chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói vài câu rồi về nhà. Dù sao thì người cũng hơi khó chịu, ra ngoài cứ lo lắng băng vệ sinh thời này không dùng được. Cho nên Thẩm Nhiên ngồi một lúc rồi về nhà. Về đến nhà, Thẩm Nhiên lúc này đã đỡ hơn nhiều, bèn lấy sách ra xem. Bây giờ cô đã nắm vững cơ bản những kiến thức này rồi. Cách chương,